Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 647 lễ thượng vãng lai. Hạ Tân phát hiện tới ba người chắc cũng là học sinh. Mặc nhân mô nhân dạng, một thân hàng hiệu, đầu lĩnh nói chuyện cái kia còn đánh sáp chải tóc, trên người mang một ít cổ long nước hương vị. Chỉ là thái độ liền không thế nào tốt rồi, mang theo vài phần bất cần đời, vài phần kiêu căng khó thuần liếc mắt nhìn xem người. Nam sinh một chân dẫm ở trên cái băng, gõ cái bàn hỏi, làm sao, hiện tại có thời gian? Tô Hiểu Hàm liếc nam sinh liếc mắt, nhíu nhíu mày nói, Trần Uy, có việc có thể về sau đàm luận sao? Ta hiện tại có việc. A hát, có việc. Trần Uy giễu cợt một tiếng, khinh thường liếc Hạ Tân liếc mắt. Chuyện gì, bồi người lột xuyến sao? Mày bồi người khác cũng không theo ta, coi thường ta là không phải. Trần Uy thanh âm nói đến phần sau càng lúc càng lớn, làm cho bên cạnh nhìn phía bên này người cũng nhiều hơn. Nói xong, cảm giác có chút miệng khát lại nhấp một hớp tăng thêm bảo. Hạ Tân quét mắt trên tay đối phương mang các tia đồng hồ nổi tiếng, trong lòng đoán chừng cái này đồng hồ hẳn là chỉ đáng giá mấy vạn khối. Nói câu, người uống đồ uống là của ta. A, Trần Uy rõ ràng ngây ngẩn cả người. Hạ Tân lần nữa bình tĩnh nói, ngươi thiếu ta 4 khối tiền, ta cũng không nói muốn đem đồ uống cho ngươi. Trần Uy đầu tiên là vẻ mặt khó tin nhìn Hạ Tân, ở khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, bỗng nhiên, ha ha ha, phá lên cười, phảng phất nghe được cái gì tốt cười chê cười, ngay cả bên cạnh hắn hai người đồng bạn cũng cười theo, không cố kỵ nụ cười, hồn nhiên không đem người chung quanh để vào mắt. Mấy người nở nụ cười tốt, sau một hồi mới dừng lại tiếng, một bộ liếc si biểu tình trông coi Hạ Tân. Hạ Tân thản nhiên nói, ta có nhớ lầm sao? Tăng thêm bảo một chai là 4 khối a. Trần Uy cười lạnh nói, ta liền uống của ngươi, làm sao không phục? Cắn ta a. Bên cạnh Lý Cầu Đạt đến, Master Y Vĩnh Phát cũng nhao nhao cười nói, người này ấy ngu si sao? 4 khối tiền đều tốt ý tứ nói ra khỏi miệng, uống ngươi đồ uống là coi trọng ngươi, lại còn đòi tiền, ngớ ngẩn a. Ngươi, Trần Uy không muốn để ý tới Hạ Tân rồi, vươn một cây ngón trỏ, chỉ vào Hạ Tân, đối phương Tô Hiểu Hàm nói rằng, ngươi liền tình nguyện bồi loại này ngớ ngẩn, cũng không nguyện ý theo ta có phải hay không? Tô Hiểu Hàm có chút sợ hắn cái này cố tình gây sự bộ dạng, thoáng trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nói, mời nói hãy tôn trọng một chút. Tôn trọng, Trần Uy, ba, vỗ bàn một cái, tức giận nói, ta tôn trọng ngươi, ngươi tôn trọng ta sao? Hẹn ngươi ăn một bữa cơm đều thôi tam trở tứ, ta đi ngươi chơi, ngươi nói không được, ngươi đi ta chơi, ngươi cũng nói không được. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Chơi ta đâu? Ta rất khỏe, đùa giỡn đúng vậy. Tô Hiểu Hàm cũng không muốn ở chỗ này nổi tranh chấp. Một là cảm thấy đặc biệt mất mặt, hai là không muốn ở trước Hạ Tân mặt nói việc này. Trần Uy hừ lạnh nói, không có thời gian, không có thời gian, ngươi cả ngày không có thời gian, theo ta không có thời gian, bồi người khác thời gian nhưng lại còn nhiều mà nha. Tô Hiểu Hàm cắn răng nói, chúng ta cũng không quan hệ a, ta làm cái gì ngươi cũng không can thiệp được. Lời này làm cho Trần Uy một cái liền xù lông, mắng to, làm, lần trước vũ hội ta đều nói ngươi là bạn gái của ta, hiện tại toàn trường người nào không biết chuyện này, ngươi bây giờ nói không quan hệ, ngươi đây là đánh ta khuôn mặt đâu, để cho ta đi ra ngoài làm sao còn gặp người. Tô Hiểu Hàm nóng nảy, mặt cười đỏ bừng, hai tròng mắt doanh doanh muốn khóc liên thanh giải thích, ngươi rõ ràng nói là vũ hội sau đó liền cũng sẽ không bao giờ vướng víu ta, là ngươi chính mình đột nhiên nói ta là bạn gái ngươi. Làm sao, đây là muốn trách ta lạc tương đương, ta bất kể, hiện tại toàn trường người nào không biết ngươi là bạn gái của ta. Ngươi nếu dám thả ta bồ câu, để cho ta mất mặt. Hừ hừ, Trần Uy cố ý, hừ hừ, hai tiếng làm uy hiếp. Toàn bộ đều không nói cái gì chung, suy nghĩ một chút, còn muốn nói tiếp điểm uy hiếp gì chính là lời nói. Liền nghe được hai tiếng, thành khẩn, gõ cái bàn thanh âm. Cắt đứt hắn, Hạ Tân gõ bàn một cái nói, vẻ mặt bình tĩnh Trần Thuật nói, tha cho ta cắm một cái miệng. Ta cảm thấy được toàn trường vẫn là có rất nhiều người không biết nàng là bạn gái ngươi chuyện này. Bởi vì chúng ta vừa mới cùng nhau đi tới, cũng không thiếu người hỏi ta có phải là nàng hay không bạn trai đây. Tỷ như, Trần Uy trừng mắt, khi thế hung hăng uy hiếp nói, ngươi nói cái gì? Hắn thật không biết trước mắt cái này ngớ ngẩn, ở đâu ra dũng khí tranh luận. Hạ Tân suy nghĩ một chút, chỉ hướng điếm lão bản, tỷ như, lão bản cũng nói, Trần Uy giận dữ nói, ta không có để cho ngươi nêu ví dụ. A hát, Hạ Tân vẻ mặt tâm bình khí hòa nói, bởi vậy có thể thấy được, là ngươi suy nghĩ nhiều, nhân gia căn bản không biết ai là bạn trai nàng, càng không đem ngươi để ở trong lòng, ngươi cũng không cần lo lắng bị đánh khuôn mặt, căn bản không người nhận được ngươi khuôn mặt. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc đó mấy người đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mắt bình tĩnh này tự thuật tiểu tử. Tiểu tử này đến cùng sạch không rõ ràng lắm bây giờ là tình huống gì. Bởi vì vô cùng kinh ngạc, mấy người đều quên mở miệng phản bác. Không chỉ là ngồi xuống mấy người, ngay cả bên cạnh liên can quần chúng vây xem cũng bị sợ ngây người. Nghĩ thầm, người này hay sống chán ngán. Tới đây muốn chết đúng vậy. Trong trường học nổi danh như vậy, cái này ba cái làm giàu bất nhân phú nhị đại cũng dám làm cho, còn dám nói thế với chế diễu nhân gia. Hắn là thực sự không biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Trần Uy nhíu mày một cái, quay qua đầu, cau mày trừng mắt về phía rồi Hạ Tân. Ngươi ở đâu ra? Cái này có ngươi chuyện gì? Có phần của ngươi nói chuyện sao? Tô Hiểu hàm bén nhạy phát hiện phải ra khỏi sự tình. Kéo Hạ Tân tay nói. Quên đi, Hạ Tân, chúng ta đi thôi. Vẫn là lấy sau đó mới tới ăn đi. Hạ Tân xông nàng gật đầu. Nói, tốt, chờ một chút, ta còn có chuyện muốn nói. Hạ Tân nói xong, nhìn về Trần Uy. Cái này tăng thêm bảo là của ta. Ngươi còn thiếu ta 4 khối tiền đâu. Bất quá quên đi. Ta khá lớn bụng, cái này đồ uống coi như ta mời tốt rồi, sẽ không chấp nhặt với ngươi rồi. Mời ma túy, Trần Uy lông mi dương lên, nhãn thần giận dữ, trực tiếp cầm tăng thêm bảo tạt vào rồi Hạ Tân trên mặt. Coi như ta mời được, ngớ ngẩn, nói xong, trực tiếp móc ra 4 tờ đỏ vứt xuống Hạ Tân trên mặt. Đừng nói 4 khối, lão tử cho ngươi 400. Coi như ta vừa mới mời ngươi uống phí dụng, trông coi Hạ Tân trên mặt ướt sũng, ngay cả cổ áo đều ướt dáng vẻ. Ba người ha ha phá lên cười, hiển nhiên là thường xuyên khi dễ như vậy người. Khi dễ quán, hồn nhiên không để ở trong lòng, ướp lạnh qua, lạnh như băng trà lạnh theo Hạ Tân tóc, cái trán, xẹt qua gương mặt, lại chảy vào trong cổ. Ở nơi này lạnh như băng ban đêm có vẻ phá lệ hàn lãnh. A, Tô Hiểu hàm hét lên một tiếng, kinh hoàng nói, ngươi làm cái gì? Hoảng hoảng trương trương từ nhỏ trong bao tiền xuất ra khăn tay muốn giúp Hạ Tân lau mặt. Bất quá bị Hạ Tân chặn, nói câu, không có việc gì, ông chủ mập vừa nhìn phải ra khỏi sự tình, vội vã làm người hòa giải. Phần đỉnh tới co lại nướng xuyến. Chê cười nói, hiểu lầm, hiểu lầm, hắn cũng không phải tiểu trà sữa nam bằng hữu. Bữa này coi như ta mời, coi như ta mời, đại gia hài hòa điểm. Chớ quấy giày, chớ quấy giày, Hạ Tân tự tay một bả nâng qua khay. Cười nói, không cần lão bản, hay là ta tới xin mời. Ta đây có 400 đâu, hẳn đủ, a, a, a hát. Ông chủ Mập hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Tân cư nhiên như Thử Đạm Nhiên bình tĩnh, cái này ngược lại làm cho hắn kinh ngạc. Cái này kỳ mạo xấu xí nam sinh luyện thế nào cái này một thân khí độ? Trần Uy giễu cợt một tiếng nói, cười chết người, bắt ta tiền, mời ta, mày chính là Ngô Ngô. Hắn nói đến phân nửa liền nói không được nữa. Chỉ nghe ba một tiếng vang thật lớn, Hạ Tân đem khay trực tiếp đắp trên mặt hắn rồi một tay bấm lên sau gáy của hắn không cho hắn chảy, dùng sức đè nặng khay tại hắn trên mặt nghiền một cái, làm cho Trần Uy chỉ có thể phát sinh Ngô Ngô rên rỉ thanh âm. Chỉ nghe Hạ Tân bình tĩnh mà ung dung mỉm cười nói, ta người này nhất quán lễ thượng vãng lai, ngươi mời ta uống đồ uống, ta mời ngươi ăn nướng xuyến, rất công bằng, ngươi cũng đừng khách khí, tận lực ăn nhiều một chút, ngàn vạn lần chớ khách khí với ta. Đang khi nói chuyện, trên đầu hắn lại chảy xuống vài giọt trà lạnh, trong ánh mắt lóe ra xâm nhiên tinh quang, ở nơi này dưới ánh trăng, có vẻ hơn nữa lóng lánh. Trần Uy nơi nào nghĩ đến Hạ Tân không nói hai lời, đột nhiên liền động thủ, trên mặt bị khay đắp cái đầy cõi lòng, giống như một chết chìm người tựa như, hai tay liều mạng dùng răng nhớ tới. Bất quá Hạ Tân đem hắn thân thể hợp với băng ghế lui về phía sau nhẹ nhàng nhấn một cái, không cho hắn bắt được cái bàn. Tại hắn nói quanh co giãy giụa gian, lại đột nhiên nới lỏng tay. Sau đó, phanh, một tiếng, Trần Uy cả người liền mang cái ghế té chõng vó lên trời. Bởi vì chồng vó bộ dạng quá buồn cười, giống như chỉ không dậy nổi con rùa tựa như, đưa tới chu vi thỉnh thoảng nhớ tới từng đợt tiếng cười trộm. Lý Cầu Đạt đến, Master Y Vĩnh Phát vội vã qua đây đỡ dậy Trần Uy. PBT tua u gạch nồi dâu lớn thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.